Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 552, nơi làm việc, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Hồng Hương, chị đang dọn dẹp à? Em chỉ cho chị một cách, như vậy có thể dọn ra nhiều không gian hơn dọn thế nào? Liễu Hồng Hương nhìn Thẩm Nghiên với ánh mắt long lanh, chị biết, cô gái này có rất nhiều ý tưởng hay. Hai người cùng nhau bê đồ vào phòng, Thẩm Nghiên đổ hết quần áo lên giường. Hai cha con ba Thẩm không tiện vào trong, nên chỉ có thể ngồi ở phòng khách. Nhưng âm thanh trong phòng vẫn không ngừng truyền đến tai bọn họ. Gấp quần áo như thế này, như vậy có thể để được nhiều đồ hơn. Còn có quần này, áo bông này, những loại dày hơn thì để riêng, cách gói cũng rất quan trọng. Nói xong, Thẩm Nghiên làm mẫu một lần, Liễu Hồng Hương lập tức hiểu ra. Nhìn cách sắp xếp này, chị làm theo Thẩm Nghiên, rất nhanh đã dọn dẹp xong, trong túi còn chỗ trống. Có thể nhét thêm một số đồ dễ vỡ vào. Như vậy sẽ không lo đồ đạc bị va đập trong quá trình vận chuyển. Liễu Hồng Hương vô cùng bội phục Thẩm Nghiên. Không ngờ em lại giỏi như vậy. Trong chốc lát đã tiết kiệm được không ít không gian. Lát nữa chị sẽ để thêm một số đồ dễ vỡ vào đây. Vừa khéo luôn. Diệu diệu thần kỳ. Vâng ạ. Bình thường em cũng hay nghiên cứu mấy thứ này. Nên mới nghĩ ra cách này. Liễu Hồng Hương nhìn đồng hồ. Rồi cười nói. Được rồi. Lát nữa chị sẽ dọn dẹp theo cách này, bây giờ cũng sắp đến giờ rồi, chị dẫn em đến đài phát thanh nhé. Nói xong, chị liền thu dọn đồ đạc, chuẩn bị dẫn Thẩm Nghiên đi. Thẩm Nghiên gật đầu, lúc đến đây vẫn chưa đến giờ làm việc, vừa rồi dọn dẹp một lúc, bây giờ vừa đúng lúc. Thế là hai người ra ngoài, bà Thẩm và Thẩm Trường Trinh cũng đi theo, trong giọt của bọn họ đựng đồ dùng sinh hoạt và quần áo của Thẩm Nghiên. Lúc này cũng đeo lên lưng. Đài phát thanh cách khu tập thể của chính quyền thị trấn không xa, chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ là đến một tòa nhà lớn, Thẩm Nghiên không ngờ lại đến thẳng khu đại viện chính phủ, bên cạnh có một tòa nhà treo biển đài phát thanh. Các tầng ở đây đều không cao, mỗi bên là tòa nhà 2 tầng rưỡi nhỏ. Bên dưới là một dãy phòng làm việc, trên lầu hẳn là phòng phát thanh. Liễu Hồng Hương vừa đi vừa giới thiệu với ba người, nhưng vì phải dẫn Thẩm Nghiên đi gặp lãnh đạo. Nên chị dẫn ba Thẩm và Thẩm Trường Trinh đến phòng nghỉ ngơi trước. Lập tức có người bưng hai cốc nước đến. Liễu Hồng Hương dặn dò đối phương vài câu, sau đó mới nói với ba Thẩm. Vậy hai người cứ nghỉ ngơi ở đây một lát, bây giờ tôi dẫn Nghiên Nghiên đi gặp lãnh đạo. Được rồi, hai người cứ đi đi, Nghiên Nghiên, nhớ ăn nói khéo léo một chút. Con biết rồi ạ. Thẩm Nghiên nghiêm túc gật đầu, sau đó đi theo Liễu Hồng Hương lên lầu. Thẩm Trường Trinh nãy giờ vẫn im lặng, trong lòng cũng đang lo lắng cho Thẩm Nghiên. Cách chương